Thần Ma Thiên Tôn, chương 132, Thông Thiên Kiều, gocchuyenaudio.com, tân sinh lần này có chừng hơn 1.000 người, rất nhiều người đã thử vượt ải Thông Thiên Kiều, nhưng phần lớn đều không qua được tầng thứ nhất, không có tư cách tiến vào thiên cung tu luyện. Chỉ có 4 người có thể xông qua được tầng thứ nhất. 4 người này lần lượt là Ngự Thiên Địch, Hạ Gia, Hồ Hãn Diệp Lực, Ninh Hinh Nhi. Tu vi của Ninh Hinh Nhi còn kém 3 người trước một bậc, nhưng bởi vì thiên tư cực cao cho nên mới vượt qua được tầng thứ nhất Thông Thiên Kiều, có tư cách tiến vào thiên cung tu luyện một ngày. Một lần tối đa chỉ có 9 người được tiến vào thiên cung tu luyện, trước khi những người đó đi ra, những người khác không thể tiến vào thiên cung, chỉ có thể sắp xếp chuẩn bị chờ đến lúc tiến vào thiên cung tu luyện mà thôi. Ninh Hinh Nhi nói, rất nhanh, Ngự Thiến Thiến đã xuất hiện, sắc mặt rất kém, có chút mỏi mệt, trên gương mặt xinh đẹp có vài phần tức giận, nhìn ai cũng cảm thấy không vừa mắt. Tối hôm qua nàng dẫn người đi đối phó Tạ Mộng Giao, nhưng Tạ Mộng Giao lại một mình gặp gỡ Ninh Tiểu Xuyên ở ven hồ Linh Thủy, khiến nàng bắt hụt một phen, tâm tình chắc chắn là rất không tốt. Quận chúa Điện Hạ hôm nay cũng tới vượt ải Thông Thiên Kiều, quả thật là trùng hợp. Tạ Mộng Giao thay đổi áo bào trắng của đệ tử Thiên Đế Học Cung, càng làm nổi bật da thịt trắng nõn nà, dáng người uyển chuyển, sóng mắt mị hoặc giống như đang cố ý khiêu khích Ngự Thiến Thiến. Nàng chậm rãi đi tới, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của học viên, tất cả đều bị dáng người tuyệt lệ của nàng mê hoặc. Ngự Thiến Thiến siết chặt 5 ngón tay, sau đó lại mở ra cười nói. Ngươi cũng tới vượt ải Thông Thiên Kiều sao? Nghe nói vượt ải cũng rất nguy hiểm, ngươi nên cẩn thận a. Không cần quận chúa Điện Hạ hao tâm tổn trí. Khóe mắt của Tạ Mộng Giao liếc qua Ninh Tiểu Xuyên một cái, chợt mỉm cười. Đêm qua uống rượu với Ninh Thiếu Gia còn chưa tận hứng, không bằng hôm nay vượt ải Thông Thiên Kiều xong, chúng ta lại tìm một nơi ưu nhã thanh tịnh uống rượu, ngắm sao tâm tình nhân sinh nhé. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ Tạ Mộng Giao lại dụ dỗ hắn, liền khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngự Thiến Thiến lại càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Tối hôm qua, ngươi có hẹn với nàng ta sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Vì sao? Ngự Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại, tối hôm qua vốn định sỉ nhục Tạ Mộng Giao một phen, cuối cùng lại bị nàng đùa giỡn dụ đi nơi khác, để nàng có cơ hội đi cùng với Ninh Tiểu Xuyên. Thất bại quá, Ngự Thiến Thiến, ngươi thật sự quá thất bại. Ninh Tiểu Xuyên nói, vì băng cơ thảo, chỉ vì một gốc băng cơ thảo. Ngươi nên biết rằng, cho dù là 10 gốc băng cơ thảo thì ta cũng có thể tìm giúp ngươi. Ngự Thiến Thiến thật sự rất muốn khóc. Mặc dù nàng rất thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi. Nàng không sợ đấu không lại Tạ Mộng Giao, chỉ sợ Ninh Tiểu Xuyên bị Tạ Mộng Giao cướp đi, như vậy thì thật sự thua triệt để rồi. Mộ Dung Vô Song cười nói, quận chúa Điện Hạ, ngươi không thể nói như vậy được, một gốc băng cơ thảo làm sao có thể đả động được Xuyên ca. Thử nghĩ xem, đêm khuya yên tĩnh, mỹ nhân ước hẹn, cô nam quả nữ, lửa gần rơm, cho dù là bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt được chuyện này. Trong mắt Ngự Thiến Thiến chợt lóe lên hàn quang, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, một đạo kiếm. gocchuyenaudio.com, quang chém thẳng về phía Mộ Dung Vô Song, dọa cho Mộ Dung Vô Song kêu lên oai oái, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giải thích chuyện này, càng giải thích lại càng khó nói rõ. Lại nói, đây là Tạ Mộng Giao đang cố ý chọc giận Ngự Thiến Thiến. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến Thông Thiên Kiều, trong đó thậm chí còn có không ít đệ tử khóa thứ hai. Kim Tước Hy và Nhạc Minh Tùng cũng xuất hiện, đồng thời còn có 3 thành viên Thiên Lý Hội khác. Bọn họ đều đứng bên cạnh Thông Thiên Hà, nhìn Thông Thiên Kiều sương khói lượn lờ. Bọn họ đều đến quan sát Ninh Tiểu Xuyên, muốn xem Ninh Tiểu Xuyên có thể vượt qua được tầng thứ mấy. Bây giờ người nào đang vượt ải Thông Thiên Kiều? Kim Tước Hy hỏi, Lan Phỉ công chúa, Thạch Hải Lượng đáp, bên cạnh Thông Thiên Kiều xuất hiện một đạo ánh sáng, hào quang ngưng tụ thành một cột sáng, từ trên cầu phóng thẳng lên trời, lao vào hư không. Cột sáng bay lên, lập tức khiến cho tất cả võ giả ở bên cạnh Thông Thiên Kiều đều bạo động. Lan Phỉ công chúa đã vượt qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều rồi. Trong số tân sinh lại có người vượt qua tầng thứ nhất rồi, cũng không biết nàng có thể vượt qua được tầng thứ hai không? Có lẽ không thể à, cũng chỉ có Danh Dương mới vượt qua được tầng thứ hai thôi. Các ngươi cũng đừng xem thường Lan Phỉ công chúa, lần này nàng xếp hạng thứ tư trong số tân sinh, không kém Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu, nói không chừng có thể vượt qua được tầng thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa chắc có thể vượt qua được tầng thứ hai. Không lâu sau, cột sáng trên Thông Thiên Kiều lại ảm đạm, Lan Phỉ công chúa ôm lấy miệng trào máu, từ trong Thông Thiên Kiều lui về. Cuối cùng, nàng vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều thất bại. Kim Tước Hy tán thưởng, Lan Phỉ công chúa thật không tệ, thiên phú còn lợi hại hơn cả Ngự Thiên Địch một chút. Mặc dù Lan Phỉ công chúa cũng không thể vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều, thế nhưng thời gian nàng ở trong tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều còn lâu hơn cả Ngự Thiên Địch, thiên tư cũng cao hơn một chút. Vượt ải Thông Thiên Kiều chính là kiểm tra tu vi và thiên tư của võ giả. Cho dù ngươi có là tu vi thần thể tầng thứ 9, nhưng nếu thiên tư của ngươi quá kém, nói không chừng cũng rất khó vượt qua được tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều. Tu vi của Ninh Hinh Nhi chỉ là thần thể tầng thứ 3, nhưng bởi vì thiên tư tuyệt đỉnh cho nên mới có thể vượt qua được Thông Thiên Kiều tầng thứ nhất. Sau khi Lan Phỉ công chúa từ trên Thông Thiên Kiều lui về, tất nhiên liền có cao thủ hoàng tộc tiến đến nghênh đón nàng. Tiếp đó, Ngự Thiến Thiến cũng vượt ải Thông Thiên Kiều, thế nhưng nàng cũng không vượt qua được tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều, ngược lại còn bị trọng thương. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên huyết thiểm đan cho nàng ăn vào, sau đó nàng liền ngồi xếp bằng dưới đất trị thương. Thực ra Ngự Thiến Thiến cũng không tệ, thời gian ở trong tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều là lâu nhất, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua tầng thứ nhất, nhưng cuối cùng lại không thành công. Sau đó, lại lục tục có 10 người vượt ải Thông Thiên Kiều, trong đó còn có cả những tân sinh đệ tử xếp trong 10 hạng đầu, nhưng tất cả đều thất bại. Xôn xao, cột sáng trên Thông Thiên Kiều lại lần nữa phóng lên, sau Lan Phỉ công chúa cuối cùng cũng có người vượt ải tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều thành. gocchuyenaudio.com Tạ Mộng Giao từ trong Thông Thiên Kiều lui về, mặc dù trên trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng nàng cũng không bị thương, đôi mắt đẹp chỉ thoáng liếc nhìn Ngự Thiến Thiến một cái. Ngự Thiến Thiến hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, càng ngày càng ghét Tạ Mộng Giao, quả thật đáng hận, ả ta đang muốn khiêu khích mình đây mà. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nói nhỏ với Ninh Hinh Nhi một câu. Trông chừng quận chúa điện hạ, đừng để nàng ta đánh nhau với người khác. Ninh Hinh Nhi tất nhiên cũng ngửi thấy mùi thuốc súng trên người Ngự Thiến Thiến, hơn nữa cũng biết nàng ta và ca ca có mối quan hệ vi diệu, vì vậy liền khẽ gật đầu một cái. Ninh Tiểu Xuyên từng bước đi về phía Thông Thiên Kiều, sau đó biến mất trong màn sương mù. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng vào Thông Thiên Kiều rồi, không biết hắn có thể vượt qua được tầng thứ mấy của Thông Thiên Kiều đây. Hôm nay ta tới đây là vì hắn, với tu vi và thiên tư của hắn, nhất định có thể vượt đến tầng thứ hai, chúng ta hãy cùng chờ xem. Đám người Tạ Mộng Giao và Lan Phỉ công chúa cũng đều nhìn về phía Thông Thiên Kiều, muốn xem thiên tư và tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đến mức nào. Điều này đối với các nàng mà nói quả thực rất trọng yếu. Thông Thiên Kiều chính là một cây cầu cổ bắc ngang qua Thông Thiên Hà, hoàn toàn bị xương trắng bao trùm, cũng không biết rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu tầng. Ninh Tiểu Xuyên đi trên Thông Thiên Kiều được chừng 100 mét, sau đó lập tức dừng bước. Cách đó không xa, từng đám sương mù ngưng tụ thành một thiếu niên mặc áo bào trắng, đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, thân thể giống như người thật nói. Giết chết ta là có thể vượt qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều, được tiến vào thiên cung tu luyện một ngày. Một khi chúng ta bắt đầu chiến đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí rất có thể sẽ giết ngươi, khi nào nghe được ngươi nhận thua, lúc đó ta mới dừng lại. Chiến đấu bắt đầu, thiếu niên áo trắng vừa dứt lời, lập tức ra tay với Ninh Tiểu Xuyên, trước người ngưng tụ ra 36 thanh chiến kiếm kim loại, hóa thành một đầu kiếm long, phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vạn kiếm hóa vũ, một ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên chỉ lên trời, trên bầu trời lập tức ngưng tụ thành một đám mây đen, đổ xuống một trận mưa lớn, ngưng tụ thành 100 đạo hư ảnh kiếm khí. Ninh Tiểu Xuyên điều động 100 đạo hư ảnh kiếm khí, hóa thành một đầu kiếm long, cường thế lao tới phía thiếu niên áo trắng. Phành phành phành, Ninh Tiểu Xuyên điều động 100 đạo hư ảnh kiếm khí phóng tới, ngay lập tức phá tan phòng ngự của thiếu niên áo trắng, trực tiếp xé nát thân thể hắn. Vụt, thân thể thiếu niên áo trắng liền hóa thành từng đạo quang điểm, ngưng tụ thành một cột ánh sáng, phóng thẳng lên bầu trời của Thông Thiên Kiều. Trong cột ánh sáng truyền ra thanh âm của thiếu niên áo trắng. Chúc mừng ngươi đã thông qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều. Cảm ơn, Ninh Tiểu Xuyên đi xuyên qua cột sáng, tiếp tục tiến tới tầng tiếp theo của Thông Thiên Kiều. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên thật nhanh, chỉ trong giây lát đã vượt qua tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều rồi. Bên cạnh Thông Thiên Kiều, rất nhiều người đều thán phục sợ hãi. Tốc độ Danh Dương vượt qua tầng thứ nhất cũng rất nhanh, thậm chí thời gian càng ngắn hơn cả Ninh Tiểu Xuyên. Tiếp theo là vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều, không biết Ninh Tiểu Xuyên có thể vượt qua được tầng này hay không? Ninh, gocchuyenaudio.com, Tiểu Xuyên đi được chừng 200 mét, lại lần nữa gặp một người mặc áo bào trắng. Khí tức trên người nhân ảnh áo trắng này cực kỳ cường đại, đứng trên một sợi dây leo màu xanh ở phía đối diện, khoanh hai tay trước ngực nói. Thân là tân sinh, ngươi có thể vượt qua được tầng thứ nhất, chứng tỏ thiên tư của ngươi cực kỳ siêu phàm, nhưng muốn vượt qua cửa ải của ta cũng không dễ dàng đâu. Quy củ vượt ải, có lẽ ngươi đã biết rồi, vậy thì chiến đấu bắt đầu thôi. Ngón tay của nhân ảnh áo trắng điểm về phía Ninh Tiểu Xuyên, một sợi dây leo thô bằng cánh tay từ đầu ngón tay của hắn bay ra, giống như một sợi roi có linh tính, quật thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. phành, không khí bị sợi dây leo quét qua phát ra thanh âm rít gào, giống như mặt nước không ngừng hình thành từng trận sóng rung động. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên được thiểm điện bao trùm tạo thành một khối thiểm điện cầu cực lớn, cánh tay vung lên, biến thành một thanh thiểm điện đao chém xuống, chặt đứt sợi dây leo. Thiểm điện thần thú, Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một chưởng về phía nhân ảnh áo trắng, trong tay phát ra tiếng thú gầm, một đầu cự thú thiểm điện diện mục dữ tợn nhào ra ngoài, nghiền nát đống dây leo ở dưới chân nhân ảnh áo trắng. Nhân ảnh áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống đất, ống tay áo vung lên, liền có ngàn vạn phiến lá từ trong tay áo bay ra, mỗi một phiến lá đều giống như kim loại đúc luyện thành, sắc bén như lưỡi dao. Vụt vụt vụt, hai tay Ninh Tiểu Xuyên chống trước người tạo thành một tầng bình chướng thiểm điện, đẩy dạt toàn bộ lá cây ra hai bên. Đầu truyền tinh di, hai tay Ninh Tiểu Xuyên vẽ lên không trung, khiến cho tầng bình chướng thiểm điện xuất hiện từng vòng rung động, giống như gợn sóng, song quyền đẩy mạnh về phía trước liền khiến cho những phiến lá tung bay đầy trời bay ngược trở về giống như mưa. Phiến lá mang theo lực lượng càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, mỗi một phiến lá đều sắc bén như chiến kiếm, có thể đâm xuyên cả thân thể của võ giả. Cách chương.